Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ Trúc thở dài nặng nề, bàn tay già nua, khô héo chìa ra từ trong áo bào cho. Nam Minh Thần Đế đã cam chịu bị lợi dụng, vậy lão hủ không có gì lời nào để nói, chỉ có thể lĩnh giáo đế uy của Nam Minh Thần Đế một phen. Nam Minh Thần Đế cười lạnh, chỉ bằng ngươi, lão nhân này, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Vậy bổn vương sẽ tự mình đến gặp ngươi. Một giọng nói trầm thấp đầy giận đột nhiên vang lên từ hư không. Sau đó, trên không tỏa tháp, một huyền trận to lớn đột nhiên sáng lên, phóng xuất ra không gian huyền quang vô cùng nồng liệt. Bên trong không gian huyền quang, huyền hạm Phạm Đế lúc trước rời từ hư không mà hiện. Bóng dáng của Thiên Diệp Phạm Thiên như kiếm bay đột nhiên bắn xuống. Bảy phạm vương đi theo hắn cũng theo sát sau. Bảy đường huyền khí khổng lồ gắt gao đè lên trên người Nam Vạn Sinh và hai minh vương. Rầm, Thiên Diệp Phạm Thiên rơi xuống trước mặt Nam Vạn Sinh. Khoảnh khắc hai chân chạm đất, toàn bộ vương thành Phạm Đế đều mơ hồ chấn động. Ánh mắt của Nam Minh Thần Đế quét từ trên xuống dưới, một hồi lâu mới dừng lại ở trên người Thiên Diệp Phạm Thiên. Hai mắt của hắn híp lại thành một khe hở cực hẹp, khóe miệng cười như không cười nói nhỏ. Một tòa tháp nhỏ nhỏ lại đặt một thứ nguyên đại trận đến có thể khiến chủ huyền hạm trở về bất cứ lúc nào. Thứ trong tháp này thật sự khiến bổn vương càng ngày càng hưng phấn. Thiên Diệp Phạm Thiên trầm giọng nói, Nam Minh, ngươi đây là cam tâm tình nguyện làm thương để cho người ta sử dụng sao? Nam Vạn Sinh thản nhiên nói, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nguyện ý chứ? Thiên Diệp Phạm Thiên nhíu chân mày lại, bất tử, không hề nghi ngờ đây là hai chữ có thể khiến cho bất cứ chủng tộc gì, sinh linh gì ở cấp bậc gì đều triệt để điên cuồng, có thể khiến cho mọi người đang bình tĩnh vì vậy mà mất trí. Cho nên, người lộ ra bí mật cho Nam Vạn Sinh vốn không thèm để ý hắn xuyên thủng mục đích. Trong lòng tích tụ một đống lửa giận, nhưng Thiên Diệp Phạm Thiên không cách nào phóng thích. Hắn cấp tốc cân nhắc lợi hại, nói, nếu như thế, vậy bốn vương làm giao dịch với Nam Minh ngươi. Nam Vạn Sinh lộ ra vẻ mặt hứng thú, Phất Linh Ma Hạo trong tay cũng thu hồi. Hả? Nói thử xem. Thiên Diệp Phạm Thiên nói, giúp Đông Vực ta trấn áp ma nhân, sau khi ma nhân diệt hết, bốn vương nguyện cùng Nam Minh ngươi cùng tìm hiểu bí mật. Mấy ngày trước ma nhân xâm nhập, mặc dù Thiên Diệp Phạm Thiên đã nhận ra một chút không thích hợp, nhưng không để trong lòng, càng không có ý niệm trấn áp. Phạm Đế thần giới hắn đang lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, và lại đang toàn lực chuẩn bị bồi dưỡng phạm thần mới, sao sẽ tổn hại lực lượng bản thân đi giúp trụ thiên chùi đít được. Nhưng ngay tại hôm nay, ngay trong chưa tới một canh giờ ngắn ngủi trước, tình huống đột nhiên thay đổi. Các giới của Đông Thần Vực điên cuồng bị chiếm đóng, trụ thiên thần giới to lớn bị người huyết đồ trong thời gian ngắn đến làm cho người ta kinh sợ, sao hắn có thể không kinh hãi? Lời Thiên Diệp Phạm Thiên khiến Nam Vạn Sinh cất tiếng cười to, sau đó không hề lưu tình chút nào, nói trầm trọng. Giao dịch, cùng tìm hiểu. Thiên Diệp Phạm Thiên, ngươi có còn nhớ rõ năm đó ngươi đáp ứng bổn vương như thế nào không? Ngươi nói trong vòng 7 ngày sẽ đưa Thiên Diệp Ảnh Nhi hoàn chỉnh đến trong tay bổn vương. Bổn vương tin, còn đuổi tất cả nữ nhân trong đế cung đi, gióng trống khua chiêng chuẩn bị đại yến nghênh đón. Còn mời rộng khắp các chúng vương tới chứng nhận thần nữ là vật của bổn vương. Nhưng ngươi lão cẩu này lại thả Ảnh Nhi đi khi dễ bổn vương. Đề cập đến chuyện năm đó, trên mặt Nam Vạn Sinh xuất hiện vặn vẹo rõ ràng. Vẫn không cam lòng do Thủy Chung không thể đến được Phạm Đế thần nữ, còn có phẫn nộ bị Thiên Diệp Phạm Thiên lừa gạt nhất tề trào ra. Ngươi làm tổn hại, bổn vương thật sự trở thành trò cười của Nam Thần Vực. Hiện giờ lại còn vọng tưởng bổn vương sẽ tin lời ngươi nói. Thiên Diệp Phạm Thiên lạnh nhạt trầm giọng nói. Bổn vương lại nói lại một lần cuối cùng, nàng tự đào tẩu. Ngươi chẳng qua không cam lòng không phục, cần gì phải giả dạng thành không tin. Nam Vạn Sinh lạnh giọng nói, tin hay không là do bổn vương định đoạt. Ngươi thất tín với bổn vương, khiến bổn vương mất hết mặt mũi. Chỉ hai điểm này, cả đời bổn vương đều sẽ không quên. Phạm Vương thứ nhất tiến lên trước một bước tức giận nói, vương thượng, việc gì phải thoái nhượng như thế? Cho dù Phạm Đế ta tạm mất đi Phạm Thần, cũng không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào. Thiên Diệp Phạm Thiên lại khoát tay, chặn lời Phạm Vương thứ nhất. Hắn cưỡng chế tức giận trong lòng, giọng nói từng chữ trầm thấp. Nam Minh, ngươi nghe đây, bỏ qua thủ cũ giữa chúng ta không nói đến, ngươi chắc cũng đã nhìn thấy rõ thảm trạng của trụ thiên. Ma nhân xâm nhập lần này cực kỳ không tầm thường. hoàn toàn không giống như trong nhận thức, giống như đã được cải tạo vậy. Nếu hơi sơ ý, lỡ như đông thần vực ta bị luân hãm, nói không chừng tiếp theo sẽ đến lượt nam thần vực các ngươi. Lời ấy của Thiên Diệp Phạm Thiên chẳng những không khiến Nam Vạn Sinh thay đổi tâm tư, ngược lại bật cười nhẹ lên. Ngươi biết thì tốt, nếu sau trụ thiên, Phạm Đế thần giới ngươi cũng bị ma nhân giáng xuống, Nam Minh ta có thể ra tay hỗ trợ, cũng có thể. Khóe miệng hắn nhếch lên, cười lạnh. Cháy nhà hồi của, bốn chữ cháy nhà hồi của, hắn nói vô cùng rõ ràng. Ngươi... Hai mắt Thiên Diệp Phạm Thiên lập tức lạnh như băng ngục. Nam Vạn Sinh cười tủm tỉm nói, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, lựa chọn đơn giản như vậy, tin tưởng Phạm Thiên Thần Đế ngươi sẽ không phạm ngu xuẩn. Hắn giễu cợt nói, về phần Nam Thần Vực ta, vậy không cần quan tâm. Nếu như Đông Thần Vực không thể đối phó được với Bắc Thần Vực hèn mọn này, vậy vẫn vong đi. Nếu như ngày nào đó, Đông Thần Vực ngươi thật sự bị ma nhân công hãm, vậy ma nhân cũng không sai biệt lắm, bị hao tổn 89/10. Nếu dám động đến Nam Thần Vực ta, tùy tiện sẽ bị diệt. Ngươi cứ nói đi. Thiên Diệp Phạm Thiên siết chặt hai tay. Thiên Diệp Thần Đế trở về, các Phạm Vương vần quanh, Nam Vạn Sinh định mạnh mẽ ra tay đã không có khả năng, nhưng hắn vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay, ngạo nghễ cười nói. Nể giao tình trong nhiều năm, bốn vương cũng không làm khó ngươi. Hắn chậm rãi giơ tay, giọng điệu mang theo uy hiếp không hề che giấu chút nào. 7 ngày, bốn vương cho ngươi thời gian 7 ngày suy nghĩ. 7 ngày sau, thiên đường hay địa ngục, bốn vương chậm chờ hồi âm. À đúng rồi, nhân tiện nhắc nhở Phạm Đế ngươi một câu. Bốn vương mềm lòng nhớ tình bạn cũ, nguyện cho 7 ngày, nhưng ma nhân lại có thể không chắc chắn, cho nên vẫn sớm làm quyết định cho thỏa đáng. Khà khà. Trong tiếng cười điên dại, Nam Vạn Sinh xoay người, cánh tay vung lên, gió bão cuốn lấy, nháy mắt quét ra một đường lớn trống trải. Hắn không ngự không mà bước đi ra, bước chân hay vẻ mặt đều tỏ vẻ điên cuồng bừa bãi, như đạp vào chỗ không người. Nam Ngục Minh Vương và Tây Ngục Minh Vương theo sát phía sau, ánh mắt cũng ngạo nghễ giống vậy. Cho đến khi bọn họ đi xa, Thiên Diệp Phạm Thiên đều không hạ đế lệnh ngăn cản, nhưng giữa 10 ngón tay đã máu chảy như suối. Nam Minh Thần Đế rời đi, Thiên Diệp Phạm Thiên vẫn đứng thẳng tại chỗ, thủy chung chưa thốt ra một lời. Phạm Vương thứ nhất tiến lên trước nói, Vương Thượng, bên chỗ chủ thiên. Phong giới, Thiên Diệp Phạm Thiên cúi đầu lên tiếng. Đến giờ phút này, hắn nào còn có tâm tư đi quản trụ thiên giới. Dạ, các Phạm Vương lĩnh mệnh. Rất nhanh, kết giới của Phạm Đế Vương giới thong thả mở ra. Sau đó, toàn bộ Phạm Đế Thần giới đều mở ra một tầng kết giới to lớn vô hình. Toàn bộ lui ra. Mọi người đều biết đến giờ phút này, Thiên Diệp Phạm Thiên đang trong cơn thịnh nộ, không cách nào tới gần. Phạm Đế hạ lệnh, tất cả mọi người đều tản ra, chỉ trừ lại Cổ Trúc vẫn ở bên cạnh. Thiên Diệp Phạm Thiên chậm rãi nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay đã tràn đầy máu tươi, 5 ngón tay hòa lẫn với máu tươi của hắn khép lại thật chặt, trong miệng phát ra tiếng lẩm bẩm âm trầm đến đáng sợ. Nam Minh, muốn uy hiếp bổn vương, ngươi tìm lộn người rồi. Lúc nói nhỏ, trong mắt hắn chớp động lên hàn quang âm độc vô tận. Thiên Diệp Phạm Thiên hắn chính là thần đế hạng nhất đông vực, mặc dù hiện giờ uy thế đã không lớn bằng Nam Minh, nhưng nào cam chịu bị khiêu khích ức hiếp như thế. Hắn đột nhiên khẽ kêu lên, Cổ Trúc, năm đó trước khi Ảnh Nhi bị Vân Triệt hạ nô ấn, kêu ngươi thanh trừ toàn bộ ký ức có liên quan đến Hồng Mông sinh tử ấn, có thật không? Cổ Trúc trả lời, dạ, nhưng không phải là toàn bộ. Lúc đó, Nguyệt Thần Đế đã biết được sự tồn tại của Hồng Mông sinh tử ấn, xem với tâm tư thâm trầm kín đáo, nếu như xóa đi toàn bộ, ngược lại khiến Nguyệt Thần Đế mượn đó sinh biến. Cho nên tiểu thư kêu lão nô giữ lại ký ức về sự tồn tại và vị trí của Hồng Mông sinh tử ấn, cái khác ngược lại hoàn toàn xóa đi. Nói cách khác, tin tức mà Nam Minh nhận được rất có thể do Ảnh Nhi gây nên. Thiên Diệp Phạm Thiên thấp giọng nói, vốn ma nhân từ Bắc Thần Vực lén vào Nam Thần Vực chuyển lại tin tức là chuyện không có khả năng ở trong nhận thức, nhưng mà vô số ma nhân đột nhiên hiện thân ở phía Nam Đông Vực, trước đó lại không có ai phát hiện ra. Khi nhận thức này bị phá nát, không có khả năng cũng nhất thời trở thành khả năng lớn nhất, thậm chí là khả năng duy nhất. Cổ Trúc trầm mà không nói, trong lòng vô cùng phức tạp. Ký ức về lão tổ xóa đi toàn bộ đúng không? Thiên Diệp Phạm Thiên nhìn Cổ Trúc, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt già nua của hắn. Cổ Trúc bình tĩnh mà thản nhiên trả lời, dạ, về điểm này chủ nhân cứ yên tâm. Vậy thì tốt. Thiên Diệp Phạm Thiên đảo mắt, hắn nhìn về phía Nam Vạn Sinh rời đi, trong mắt lại hiện lên một tầng tàn nhẫn làm cho người ta sợ hãi. Trong trận chiến cuối cùng của cuộc chiến phong thần năm đó, khi Vân Triệt đối chiến với Lạc Trường Sinh, chính là mượn dùng ngọn lửa đỏ ửng lần đầu tiên xoay chuyển cục diện, cũng khiến mọi người chặt chẽ nhớ lấy hỏa diễm khủng bố vượt trên pháp tắc này. Mà trước mắt, ma viêm hắc ám thiêu đốt Thái Vũ Tôn giả thành hư vô trong vài giây, rung động hơn năm đó đâu chỉ ngàn lần, cũng khiến cho người ta trong hoảng sợ nhớ tới Vân Triệt 8 năm trước khi lộ ra mũi nhọn trong lứa trẻ tuổi ở đại hội huyền thần mới chỉ là bước vào thần linh cảnh. Hắn khi đó có thể nhận được một câu khen ngợi của Trụ Thiên đã khiến cho tất cả huyền giả trẻ tuổi đều cực kỳ hâm mộ, vinh quang đủ để sáng rọi cả đời. Hiện giờ trở về cũng trong nháy mắt huyết đồ Trụ Thiên, vĩnh kiếp ma viêm lấy pháp tắc hỏa diễm của tà thần thần lực cực hạn với pháp tắc hắc ám của hắc ám vĩnh kiếp cực hạn dung hợp kết hợp mà thành. Ma viêm quỷ dị còn vượt trên tất cả hỏa diễm pháp tắc. Năm đó hắn thiêu đốt lên ngọn lửa đỏ ửng cần thời gian không ngắn, hiện giờ lại đã có thể giây lát giấy lên vĩnh kiếp ma viêm có uy lực còn hơn xa ngọn lửa đỏ ửng. Thái Vũ Tôn giả ở trạng thái toàn thịnh, Vân Triệt muốn thắng hắn tuyệt đối không dễ dàng, nhưng dưới dầu hết đèn tắt, uy thế khi hắn đánh tới không tạo ra dù chỉ một chút kinh sợ hay uy hiếp đối với Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, khi bị Vân Triệt dễ dàng đốt diệt, đồng thời ngược lại trở thành đã đặt chân cho ma uy, lộ vẻ hãi thế của Vân Triệt. Trong tĩnh mịch, Diêm Tam đột nhiên kêu lên quái gở: "Chủ nhân, ma uy cái thế, hỗn độn vô song chính là người thủ hộ lại dám chạm vào vảy của chủ nhân ta, thật sự không biết tự lượng sức mình." Khặc khặc. Sau kinh hãi cực hạn là tiếng cười điên cuồng giống như ác quỷ địa ngục. Toàn bộ thế giới đều không tiếng động, trở thành lạnh như băng với âm trầm. Thái Vũ, Trụ Hư Tử với Thái Vũ Tôn giả vạn năm hỗ trợ, tình cảm sâu đậm, trơ mắt nhìn Thái Vũ Tôn giả lấy phương thức hèn mọn như thế mà tiêu vong. Hai mắt vốn xám trắng của Trụ Hư Tử lại thất sắc. Bên cạnh hắn, ba người thủ hộ bảo vệ bên cạnh đã dừng bước. Toàn bộ người thủ hộ lưu lại phòng thủ, Trụ Thiên Giới đều đã ngã xuống hết. Hiện giờ kể cả bọn họ dốc hết tốc độ chạy về, có thể thấy được cũng chỉ có phế tích tan hoang trên đất. Chủ thượng, bọn họ nhìn Trụ Thiên Thần Đế, trên mặt đều là u ám với tuyệt vọng mà cả đời không có. Vì sao ma nhân của Bắc Thần Vực lại đáng sợ như thế? Ma nhân này không hề giống như trong nhận thức của bọn họ, hoàn toàn không giống. Vì sao năm đó Vân Triệt chỉ có thể liều chết, chạy trốn dưới đuổi giết của bọn họ, vài năm ngắn ngủi đã cường đại đến mức độ như vậy? Thái Vũ Tôn giả mạnh nhất trong bọn họ chết trong tay hắn, đến cặn bã đều không chừa. Xong rồi, Trụ Thiên triệt để xong rồi. Phía Bắc Đông Thần Vực, Ngầm Tuyết Giới, các giới Bắc Cảnh gặp ma nhân xâm nhập sớm nhất, giờ phút này đều rơi vào trong hỗn loạn thật lớn. Chỉ có Ngầm Tuyết Giới vẫn bình ổn trong một mảnh băng hàn như trước. Băng Hoàng Thần Tông, tất cả đệ tử Băng Hoàng đều đứng trong gió tuyết, ngơ ngác ngửa đầu nhìn bóng dáng rõ ràng quen thuộc kia, lại xa lạ đến cực điểm ở trong hình chiếu. Hắn thật sự là Vân Triệt. Vân Triệt sư huynh đã từng sư thừa Băng Hoàng Thần Tông bọn họ sao? Vân huynh đệ làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy, đáng sợ như vậy? Một nữ đệ tử Băng Hoàng tuổi còn trẻ run rộng nói. Mộc Phi Tuyết thoáng chuyển mắt nói nhỏ. Đáng sợ sao? Đáng sợ chân chính không phải là những người đã bức hắn đến cảnh ngộ như vậy sao? Nói xong nàng xoay người, đạp tuyết không tiếng động, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong băng tuyết. Các đệ tử Băng Hoàng ngạc nhiên quay đầu, ngây ngốc hồi lâu. Mộc Phi Tuyết trong nhận thức của bọn họ có tính tình cực kỳ lạnh nhạt. Một năm, nửa năm cũng không nhất định nói ra một câu. Bên kia, Mộc Băng Vân chậm rãi nhắm mắt nhẹ nhàng thở dài. Tỷ tỷ, nếu như là tỷ, hắn như vậy, tỷ lại đối mặt như thế nào? Lúc này, Băng Hoàng Minh Ngọc trước ngực nàng lóng lánh lên băng mang, một âm thanh hơi dồn dập truyền đến. Bẩm báo tông chủ, người của tinh giới chung quanh đã nhận thấy được ma nhân sẽ không xâm chiếm Ngầm Tuyết Giới ta. Không biết có bao nhiêu huyền giả, huyền chu ngoại giới đang vọt tới. Biên giới đã liên tục phát sinh bạo loạn. Ta đã biết, Mộc Băng Vân nhàn nhạt đáp lại. Cục diện này nàng không hề ngoài ý muốn. Ầm ầm ầm, vào lúc này, toàn bộ Trụ Thiên Giới vực đột nhiên bắt đầu run run. Trên trời cao đã mây bay tán loạn, gió bão thổi quét. Một luồng uy năng mênh mông, cổ xưa giống như đến từ thời viễn cổ. Từ trên trời phủ xuống, bể nghễ vạn sinh. Chấn động với khí tức khác thường, khiến Trụ Thiên đang trong chém giết thảm thiết, đột nhiên dừng lại. Cũng một lần nữa, hấp dẫn vô số ánh mắt, người của Đông Thần Vực. tháp cao nhất toàn bộ thần giới. Trụ thiên tháp thẳng vào trời cao 3 vạn dặm chớp lên, uy áp xa xôi cấp tốc tới gần, dần dần giống như thực chất đè lên trên trái tim và tâm hồn của mọi người, khiến cho toàn thân người ta nảy sinh một cảm giác kính sợ muốn quỳ xuống đất bái phục. Trên trời cao, bị huyết vụ chiếu lên màu đỏ, chậm rãi mở ra một đôi mắt. Đây giống như là đôi mắt của nhân loại, bình tĩnh mà thần thánh. Khoảnh khắc khi đôi mắt sáng lên, giống như thánh mang phụ thế, cấp tốc xóa đi thổ bạo, sát ý và sợ hãi trong lòng mọi người. Rời xa khỏi không gian đồng vực của trụ thiên, thân thể sụi lơ của trụ hư tử chậm rãi thẳng lên, cánh tay run rẩy nâng lên, giơ lên trời cao, nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng phát ra tiếng kêu bi thương. Lão tổ! Trên mảnh đất trụ thiên nhiễm máu, một đám đệ tử trụ thiên quỳ sâu trên đất, bọn họ muốn kêu lên, nhưng bất cứ ai đều khóc không thành tiếng. Hy vọng cuối cùng của bọn họ rốt cuộc đã hiện thân, nhưng mà bọn họ lại không cách nào sinh ra được một chút vui sướng. Trước mắt đều là máu xương, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Vân Triệt, dừng tay đi! Một giọng nói mơ hồ từ trên trời cao truyền xuống. Đây là giọng nữ tử già nua, như phạm âm, từ viễn cổ, như sóng xanh vạn dặm. Khoảnh khắc âm thanh kia truyền xuống, linh hồn của vạn linh đông vực đều giống như bị tinh lọc, không tiếng động. Ác chiến, sát khí vì vậy mà hòa dịu. Tất cả mọi người không tự chủ ngẩng đầu lên nhìn trời, muốn lắng nghe âm thanh mênh mông kia. Trụ thiên châu linh, người đời đều biết đến sự tồn tại này. Làm huyền thiên chí bảo, xuất thế duy nhất trước đó, nó cũng được cho là tồn tại có thể nói là thần linh duy nhất thế gian. Ở trong nhận thức của người đời, kể cả bao gồm phần lớn đệ tử trụ thiên trong đó, đây là lần đầu tiên nó hiện ra ở trước mặt mọi người. Theo nó hiện thế, âm thanh thần linh của nó vang lên, che phủ xuống lại là một linh áp mênh mông, vượt trên tất cả, bao trùm tất cả. Trong nháy mắt kia, trong khi chúng sinh đông vực hoảng hốt, giống như thật sự thấy được chân thần viễn cổ dáng thế, một cảm giác nhỏ bé, hèn mọn thản nhiên nảy sinh từ đáy hồn. Từng đôi ánh mắt ngơ ngác ngước lên, toàn thân không ngừng bắt đầu khởi động xúc động, muốn quỳ xuống đất bái lạy. Đối mặt với ánh mắt thần linh hiện thế, Vân Triệt hơi ngước mắt, nhưng không xoay người, trên mặt càng không hề có một chút kính sợ nào. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh như băng mà trào phúng. Chính là trụ thiên châu linh, ở trước mặt bản ma chủ lại dám từ trên không nói chuyện, cút xuống dưới cho ta. Thần linh hiện thế, Vân Triệt lại dám nói lời cuồng vọng như thế. Tất cả chúng sinh đông vực đều hoảng sợ, trụ hư tử càng lồi trong mắt ra ngoài, phẫn nộ, oán hận đến suýt chút nữa thở không nổi. Lời Vân Triệt khiến ánh mắt thần linh trên trời cao hơi nheo lại, giống như thật không ngờ. Đối mặt với mình hiện thân, Vân Triệt lại cuồng ngạo đến như vậy. Khóe môi Vân Triệt nhếch lên, ánh mắt âm trầm. Trên người đột nhiên dấy lên kim viêm, sau đó trên bầu trời kim mang chiếu xuống, rõ ràng xuất hiện một vòng mặt trời hoàng kim. Tiếp theo vòng thứ hai, vòng thứ ba, cho đến 9 mặt trời hiện lên. Kim mang chói mắt, cửu dương thiên nộ. Dưới kim mang màu vàng, người của trụ thiên như rơi vào hỏa ngục. Toàn thân thống khổ không chịu nổi, mặt đất dần dần cháy đen. Đầm máu càng dâng lên, khói máu cực kỳ gay mũi. Mới chỉ là viêm mang đã như thế, nếu như 9 mặt trời rơi xuống thế gian, không cách nào tưởng tượng được trụ thiên thần giới sẽ biến thành hỏa diễm địa ngục như thế nào. Cút xuống đây! Vân Triệt lại một lần nữa ra lệnh. Trong yên lặng nóng rực, vang lên một tiếng than thở, đôi mắt thần linh trên không trung chậm rãi khép kín. Giây lát, một hư ảnh mơ hồ như xương xuất hiện ở phía dưới. Bàn tay Vân Triệt vừa chảo, viêm mang tan hết. Hắn cuối cùng đã xoay người lại, nhìn về phía hư ảnh trong tầm mắt. Hư ảnh rất mờ nhạt, giống như gió lướt nhẹ sẽ tan, nhưng mơ hồ có thể thấy được là bóng dáng một nữ tử rất già nua. Trên hư ảnh sao động lên khí tức chỉ thuộc về thần linh, tuy rằng rất mỏng, rất nhạt, còn xa mới thuần túy rõ ràng như hỏa lăng, nhưng là tồn tại đặc thù đủ để ở trên vạn linh. Vân Triệt khép mi mà cười, nhịn lâu như vậy mới đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị rụt đầu rùa của ngươi đến cuối cùng. Chật, thân là trụ thiên châu linh, chưa từng bị người vô lễ và sỉ nhục. Nó vẫn chưa phẫn nộ, âm thanh thần linh lại vang lên. Vân Triệt, ngươi tạo ra tội nghiệp như thế, không sợ thiên đạo lên án sao? Thiên đạo, lại má nó thiên đạo. Vân Triệt nở nụ cười, cười cực kỳ âm lãnh. Hắn nâng bước tiến lên trước, chính là từng bước một tới gần trụ thiên châu linh làm cho người ta nhìn mà sợ kia. Thiên đạo, đó là thứ gì? Ngươi lại là thứ gì? Kiếp nạn nở ửng, Khi ma đế về thế, thiên đạo ở đâu, ngươi ở đâu? Khi ta cứu vớt chư thế, cứu vớt sinh linh, thiên đạo ở đâu, ngươi đang ở đâu? Khi ta cứu thế mà bị thế bỏ quên, cửa tan nhà nát, rơi vào vực sâu, thiên đạo ở đâu, ngươi đang ở đâu? Vân Triệt từng bước tới gần, ánh mắt âm hàn, từng chữ nện vào hồn. Trước kiếp nạn, ngươi không hiện thân. Khi trụ thiên cầm đầu che giấu đi công tích cứu thế của ta, ngược lại toàn lực đuổi giết ta, ngươi một cái rắm còn không thả. Hiện giờ lại nhảy ra nói với ta cái gì mà thiên đạo? Vân Triệt ngửa đầu cười điên cuồng, mắt như vực sâu. Đối mặt với thần linh xuống thế này, hắn không hề có một chút kính trọng, chỉ có miệt thị và hèn mọn thật sâu. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng giáo huấn ta? Trụ thiên thần linh không nói gì. Đúng vậy, nói không biết nên nói cái gì để đáp lại. Mà trong đông thần vực, vô số huyền giả mờ mịt không thôi, hai mặt nhìn nhau. Cái gì mà ma đế về thế? Cái gì mà cứu vớt chư thế? Vân Triệt, ác ma đáng sợ này, rốt cuộc đang nói cái gì? Đối mặt với Vân Triệt tới gần, trụ thiên châu linh nhàn nhạt nói. Đại hội huyền thần năm đó là vì ứng đối với kiếp nạn đỏ ửng mới có. 3.000 năm trụ thiên thần cảnh, dồn hết toàn bộ thần lực của bản tôn, thu được đều là thiên tài chân chính một đời tuổi trẻ của đông thần vực. Mà con cháu trụ thiên ta lại không một ai có thể vào. Kể cả thứ nguyên đại trận, nối thông đến bên cạnh hỗn độn, càng tiêu hao lượng lớn tài nguyên của trụ thiên ta. Những thứ này trụ thiên ta đều tổn hại bản thân vì thế. Không một chút suy nghĩ cá nhân. Trụ hư tử đánh tả anh ra ngoài hỗn độn lại càng không vì tâm tư gì. Cả đời hắn gần như không hề không tuân thủ đáp ứng, lại tự hủy lời hứa với ngươi, tổn hại thanh danh bản thân. Vì cái gì? Chính là yên bình với chính đạo đương thời. Những chuyện này trong lòng ngươi biết rõ. Trụ thiên ta, từ ngày làm vương giới, đã lấy thủ hộ làm ý chí. Hành động việc làm, thiên đạo đều chứng giám. Vạn linh có thể chứng nhận, không thẹn với lương tâm. Bước chân Vân Triệt dừng lại. Trong mắt khép hở của hắn u ám rét lạnh, năm ngón tay đang run run rất nhẹ. Trước mắt đột nhiên hiện lên cảnh tượng năm đó ở bên cạnh hỗn độn, khen ngợi đối với trụ hư tử vì đánh mạt lị ra ngoài hỗn độn. Giống như một khắc đó, bọn họ tập thể mất trí nhớ, hoàn toàn quên mất mạt lị dùng lực lượng tà anh phá diệt vết nứt đỏ ửng, cứu tính mạng của bọn họ. Trong trí nhớ chỉ còn lại là thánh cử hủy diệt tà anh của trụ hư tử. Kể cả trụ hư tử không tuân thủ lời hứa với hắn, ở trong miệng những người kia cũng thành hy sinh vĩ đại vì cứu thế mà không tiếc hủy danh tiết của mình. Ánh mắt của hắn cụp xuống, nhìn ngón tay mình không thể khống chế phát run. Thật không hổ là châu linh của trụ thiên châu, nhân vật rất có thể là trụ thiên thái tổ như trong miệng thiên diệp ảnh nhi. Nhiều năm trôi qua như vậy, lại còn có thể thuận miệng, nói mấy câu khiến cho hắn tức giận như thế. 10 ngón tay khẽ siết chặt, lúc Vân Triệt ngẩng đầu, trên mặt, trong mắt đã không hề thấy vẻ giận dữ, chỉ có nụ cười làm cho người ta sợ hãi từ đáy lòng. Giọng nói cũng trở nên đặc biệt hỏa hoãn. Đã không thẹn với lương tâm như vậy, vì sao nhiều năm trôi qua rồi cũng không thấy các ngươi công khai chân tướng vậy? Ngược lại cố tình che che giấu giấu chứ? Nhất định lại là vì người đời. Vì chính đạo, dù sao ma nhân cứu thế, đối với các ngươi mà nói, đối diện với ma nhân là dị đoan, không vẻ vang cỡ nào, mất mặt mũi cỡ nào. Trụ thiên châu linh, hắn cười nhạt một tiếng. Làm chút công phu hoa huyết cái rắm cũng vô dụng. Đã công khai nắm lấy tất cả công lao và vinh dự, còn người chân chính cứu vớt các ngươi, cứu toàn bộ thần giới lại chỉ vì không phù hợp với chính đạo mà các ngươi quy định, nên chết, nhất định phải chết. Vân Triệt chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay lóng lánh hắc mang. Nếu trụ thiên giới hiện giờ đã ở dưới chân bản ma chủ, chính đạo như vậy vẫn chết hết đi thôi. Giết! Một chữ hiệu lệnh sát ý ngập trời, ngay vào lúc huyết vụ sắp một lần nữa tràn ngập. Trụ thiên châu linh than nhẹ một tiếng, rồi lại thở dài một tiếng. Thảm âm viễn cổ lại tràn ngập lên bầu trời trụ thiên, xua tan đi hắc ám sát ý mới vừa dâng lên. Thôi, ta và ngươi lập trường khác nhau, ý chí có khác, tranh luận vô ích. Vân Triệt khoát tay, dừng hành động của Diêm Tổ và huyền bí Phần Nguyệt nói. Cho nên, lúc này trong tâm hải của hắn vang lên giọng hỏa năng. Chủ nhân, hiện giờ ta có thể tin tưởng, nó không phải là nguyên linh của trụ thiên châu. Khóe mắt Vân Triệt giật giật, nhận được một câu xác nhận này của Hỏa Lăng đã hoàn toàn đủ rồi. Trụ thiên châu linh nói, cho dù nhân quả đúng sai như thế nào, ngươi đã dẫm trụ thiên đến tận đây rồi. Cho dù có hận oán lớn hơn nữa, cũng nên đã tiết xong, thu tay lại, rút lui như vậy đi. Vân Triệt cười nhẹ, ánh mắt của hắn quét tới phía trước, chậm rãi nói. Ha ha, lúc trước bản ma chủ đã chính miệng hạ lệnh. Một người, một thú, từng cọng cây ngọn cỏ nơi này đều phải chết. Nếu giờ thu lại mệnh lệnh đã ban ra, mặt mũi của bản ma chủ phải đặt vào đâu đây? Lại nói, ngươi tính là thứ gì chứ? Cũng xứng ra lệnh cho bản ma chủ. Không phải là mệnh lệnh, mà là giao dịch. Giọng trụ thiên châu linh vẫn bình thản như trước, lấy vị diện nó tồn tại, vĩnh viễn không có khả năng nói ra hai chữ thỉnh cầu với bất kỳ ai. Cục diện như thế, giao dịch là tư thái mấu chốt mà nó có thể làm ra, cũng là hành vi mà nó không thể không làm. Người thủ hộ, trưởng lão, lưu lại phòng thủ đều đã bị người diệt hết. Tài quyết giả và thần quân cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Chúng sinh trụ thiên còn thừa lại, sinh tử của bọn họ cũng không có gì khác đối với ngươi. Chỉ cần giờ phút này, ngươi và các ma nhân rút lui, bản tôn sẽ đồng ý một điều kiện của ngươi. Hiện giờ, trụ thiên châu linh nghĩ hết cách lưu lại huyết mạch cho trụ thiên giới, càng muốn bảo trụ mảnh trụ thiên giới này. Cho dù đã gần như bị hủy thành phế tích, nhưng trung quy là nơi thủy tổ không thể thay thế được. Trong mắt Vân Triệt hiện hắc mang, giống như hưng phấn. Hắn không hỏi điều kiện mà trụ thiên châu linh có thể cho là gì, hơn nữa nói thẳng. Tốt, rất tốt, không hổ là thần linh của trụ thiên châu, lời nói ra thật sự khiến cho người ta khó có thể cự tuyệt. Có thể nói, những tiện mạng này cực kỳ quý giá đối với ngươi, nhưng đối với ta mà nói, chẳng qua là đống rác thải đều ngại bẩn. Nếu có thể lấy ra để đổi lấy chút hữu dụng, sao lại không làm chứ? Trong trụ thiên giới, từng hàm răng cắn chặt muốn vỡ. Có thể làm người của trụ thiên không hề nghi ngờ là vinh quang lớn nhất suốt đời bọn họ. Chưa từng bị người sỉ nhục đến mức độ như vậy. Nhưng mà trừ bỏ căm hận với bi thương ra, bọn họ lại không dám phát ra một lời. Ngược lại sau đó khuất nhục sinh ra cảm giác thả lỏng. Khi ác ma đáp ứng giao dịch rồi, bọn họ vốn dẫm đến bờ bực. Bọn họ vốn dẫm bên bờ địa ngục, dường như có thể không cần chết nữa. Trụ thiên châu linh nói, chỉ cần ngươi rút lui giờ phút này, bản tôn có thể cho ngươi. Lời trụ thiên châu linh còn chưa dứt, đã bị Vân Triệt cắt ngang, âm thanh xuyên hồn kia còn chèn ép được cả âm thanh hạo thế của trụ thiên châu linh. Nếu như thế, ta đây sẽ không khách khí, điều kiện của ta thật đơn giản. Hắn giơ tay, lòng bàn tay chìa về phía trụ thiên châu linh. Ta muốn sở hữu một nửa ý chí của trụ thiên châu. Lời vừa nói ra, hư ảnh của trụ thiên châu linh rõ ràng lung lay. Trong ngoài trụ thiên giới, tất cả người của trụ thiên cùng với vô số huyền giả đông vực đều thay đổi sắc mặt. Người đời đều biết, trụ thiên thần giới lấy trụ thiên châu làm khởi nguyên, vì trụ thiên châu mà thành vương giới, càng vì trụ thiên châu mà thay tên. Trước khi Vân Triệt xuất hiện, trụ thiên châu là huyền thiên chí bảo duy nhất hiện thế ở thần giới. Nó không chỉ thành quật khởi và lịch sử huy hoàng của trụ thiên giới, càng là linh hồn của trụ thiên giới, là vô thượng và vinh quang tối cao của trụ thiên giới, thậm chí toàn bộ đông thần vực. Sở hữu một nửa ý chí của trụ thiên châu tương đương với trụ thiên châu mất đi một nửa quyền khống chế. Nếu quả thật giao ra, đó có ý nghĩa trụ thiên châu về sau để cho Vân Triệt và trụ thiên giới cùng cầm, gần như tương đương với xé nhỏ một nửa trung tâm và linh hồn của trụ thiên giới. Giọng nói của trụ thiên châu linh rõ ràng mang theo hờn giận. Vân Triệt, vạn vật trụ thiên đều có thể thoái nhượng bỏ qua, chỉ riêng trụ thiên châu. Vân Triệt lại một lần nữa không hề khách khí, cắt ngang lời nói, ý cười trên khóe miệng tràn đầy âm trầm với trào phúng. Câm miệng, ngươi ngàn vạn lần đừng nhầm một chuyện, điều kiện này không phải là giao dịch mà là thương hại với ban ân cuối cùng do bản ma chủ ban cho trụ thiên giới ngươi. Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả. Hư ảnh của trụ thiên châu linh liên tục run run, ý cười của Vân Triệt càng thêm lạnh lẽo. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. So với nhận được nửa viên châu đã phế đi, thưởng thức trụ thiên giới trong máu tươi, không có một ngọn cỏ, chẳng phải là một phong cảnh càng tốt đẹp hơn sao? Khà khà, không cho trụ thiên châu linh có cơ hội nửa câu cò kè mà cả. Hắn chậm rãi giơ ba ngón tay, tốt xấu gì cũng là thần linh. Bản ma chủ cũng nên nể mặt một chút. Vậy cho ngươi 3 giây. Sau 3 giây này, trụ thiên giới kéo dài hơi tàn hay không còn một ngọn cỏ, bản ma chủ ban quyền quyết định vĩ đại này cho ngươi. Hắn âm hiểm cười. Lúc nói xong, ngón tay đầu tiên của hắn đã vô tình gập xuống. Trụ thiên châu linh tồn tại trên thế gian này, tâm hồn của nó chưa bao giờ hỗn loạn như thế. Năm đó, Vân Triệt ở đại hội huyền thần đã dẫn tới sự chú ý và khen ngợi cực cao của nó, càng chờ mong thật sâu vào tương lai của hắn. Hắn không thể vào trụ thiên thần cảnh, cũng trở thành một nỗi tiếc khổng lồ của nó. Biết hắn hóa giải kiếp nạn ma đế, nó hết sức vui mừng. Nghe thấy hắn đọa làm ma, nó thổn thức thở dài. Cả đời này của nó từng nhìn rất nhiều nhận thức, trải qua rất nhiều tang thương, nhưng chưa bao giờ có một người có thể trong thời gian ngắn ngủi phát sinh kịch biến như thế. Cũng chưa có ai có thể bước nó đến tận đây. Ngón tay thứ hai của Vân Triệt gập xuống, một luồng sát khí hắc ám cũng theo đó ngập tràn. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Trụ Thiên Châu Linh không có ý đồ thử tranh thủ gì nữa nói. Được, bản tôn đáp ứng điều kiện của ngươi. Lấy ra một nửa Trụ Thiên Châu, đây đã không phải là mất sạch tôn nghiêm có thể hình dung đối với trụ thiên giới. Nhưng việc đã đến nước này, nó đã không thể không đáp ứng. Ít nhất, Vân Triệt không ép nó hoàn toàn nhận hắn làm chủ. Ít nhất, chưa tính toàn hoàn toàn triệt để, không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa, làm châu linh của Trụ Thiên Châu, liên hệ của nó với Trụ Thiên Châu đâu phải ý chí bên ngoài có thể sánh bằng được. Kể cả lấy ra một nửa ý chí không gian, tương lai vào thời cơ thích hợp, bất cứ lúc nào nó đều có năng lực đoạt lại toàn bộ. Ngón tay thứ ba của Vân Triệt gập xuống, hắn phá lên cười. Ha ha, không hổ là thần linh của Trụ Thiên Châu, quả nhiên không phải đám ngu xuẩn kia của Trụ Thiên Giới có thể sánh bằng, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Dưới cuồng tiếu của hắn lại phủ kín lên trên mặt từng đệ tử Trụ Thiên màu cho tàn. Ngoài bi ai khuất nhục ra, còn có một cảm giác giải thoát thật sâu. Trận tai họa này, trận ác mộng này cuối cùng có thể kết thúc sao? Chính là cái giá để đổi lấy kết quả này lại to lớn như thế, sỉ nhục lớn như thế. Lùi bước không đường, ở trong ánh mắt của Trụ Thiên và vô số huyền giả Đông Thần Vực, hư ảnh của Trụ Thiên thần linh chậm rãi nâng tay. Theo một luồng bạch mang sáng lên, một viên châu màu xám trắng rơi từ trên không xuống, hiện ra trong mắt người đời. Xếp hạng thứ tư trong huyền thiên chí bảo, Trụ Thiên Châu, giống như vô số người đời, đây là lần đầu tiên Vân Triệt nhìn thấy bản thể của nó. Lớn chừng nắm tay con nít, tương tự với Thiên Độc Châu, trong thân châu lưu chuyển một màn sương mù xám trắng, nồng đậm mà thần bí. Quanh thân phóng thích ra bạch mang hơi hàm đạm. Khó có thể tưởng tượng được, châu thể của nó như thế nào lại bao hàm trụ thiên thần cảnh mênh mông vô tận, và lại có thời gian pháp tắc độc lập trong đó. Trụ Thiên Thần Linh dĩ nhiên đã nhận mệnh, hoàn toàn bỏ qua ứng phó. Cho có lệ, nó giơ tay lên nói, đây là Trụ Thiên Châu, ngươi đứng đầu Trụ Thiên Châu phải biết được, ý chí không gian của nó cực kỳ đặc thù, kể cả bản tôn nhường ra một nửa, ý chí của ngươi có chiếm cứ được hay không, vậy phải xem bản sự của chính ngươi. Chuyện này không nhọc ngươi phí tâm. Vân Triệt nhếch miệng cười, hắn chậm rãi tiến lên trước, đứng trước Trụ Thiên Châu, cánh tay chìa về phía trước. Đặt ở dưới châu thể, không bài xích chuyển đến mà mở trụ thiên thần cảnh 3.000 năm. Khí tức lực lượng thần bí mà đặc thù kia của trụ thiên châu cũng thật sự mỏng manh đến cực điểm, giống như thiên độc châu năm đó. Mà với khí tức hỗn độn hiện giờ, thần lực này khôi phục lại, không thể nghi ngờ cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cấp bậc thời đại chư thần. Nó ở trụ thiên giới, ở trong tay trụ thiên châu linh này chính là như thế. Nhưng mà nằm ở trong tay hắn, có thể không giống với lúc trước rất lớn. Một chút quỷ quang cực mỏng lóe lên ở chỗ sâu trong mắt Vân Triệt. Hắn ra lệnh, rút lui. Cho dù đã đưa ra quyết định, nhưng đến thời khắc này, hư ảnh của Trụ Thiên Châu Linh vẫn xuất hiện vặn vẹo mà mắt thường có thể thấy được. Giọng nó trầm xuống nói, Vân Triệt, sau khi nhận được một nửa ý chí của Trụ Thiên Châu, ngươi cần mang theo ma nhân lập tức rời khỏi Trụ Thiên Giới. Hơn nữa, trong vòng vạn năm, cho dù là ngươi hay ma nhân, dưới trướng của ngươi đều không thể lại bước vào một bước. Hình chiếu ở trên, vạn linh có thể chứng nhận. Nó cũng không nói mấy lời như Vân Triệt, không được lại đuổi giết trụ hư tử và người thủ hộ khác. Bởi vì nó biết, Vân Triệt cực hận trụ hư tử. Hắn không thể nào làm được, ngược lại có khả năng vào thời khắc cuối cùng này dẫn đến phản hiệu quả ác liệt. Nhưng mà vạn năm không được bước vào trụ thiên, đã trong vô hình chiếm được đường lui sau tai họa cho trụ hư tử, cho trụ thiên. Cho dù trụ thiên châu hiện ra, nó cũng không cố tình phá huyền trận hình chiếu khổng lồ ở trên không. Vì cái gì? Đó là vì thiên hạ làm chứng, khiến Vân Triệt không được đổi ý. Vân Triệt sảng khoái đáp ứng, sau đó lộ vẻ mặt châm chọc. Được, thế nào? Sợ ta đổi ý? Khà khà khà. Hắn tùy tiện cười ha hả, sau đó ánh mắt khinh miệt đảo qua trụ thiên giới tàn hoàng trước mắt. Ta thân là ma chủ hắc ám cai quản Bắc Thần Vực, mỗi một lời nói đều là ý chí hắc ám, chí tôn vô thượng. Chỉ bằng thứ rác rơ bẩn này cũng xứng khiến bản ma chủ hủy lời hứa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lời nói của bản ma chủ cũng ti tiện, giống như lời hứa hẹn của Trụ Thiên lão cẩu kia sao? Trụ Thiên Châu Linh không nói gì nữa, hai tay nó nâng lên, bạch mang quấn quanh trên người, tác động linh hồn của mình chậm rãi lùi ra ý chí không gian của Trụ Thiên Châu, như lời hẹn, trở lại trọn vẹn một nửa ý chí không gian. Ha ha ha. Ngoài trụ thiên giới, nhìn bạch mang dần dần dị biến trên Trụ Thiên Châu trong hình chiếu, Trụ Hư Tử thống khổ nhắm mắt lại, phát ra tiếng cười cực kỳ thê thảm. Từ khi Trụ Thiên thần giới làm vương giới đến nay, mỗi một đời, mỗi một thế hệ không khỏi hết sức vinh quang, vạn linh kính ngưỡng. Hiện giờ lại ở trong tay của hắn, rơi vào cảnh giới như thế, cuối cùng lại còn cần đến lão tổ tự mình ra mặt, mất sạch tôn nghiêm để giành được đường lui với sinh cơ cuối cùng. Bi ai dữ dội, hắn còn có mặt mũi nào quay về Trụ Thiên, có mặt mũi nào đi gặp lão tổ? Cảm nhận được ý chí không gian của Trụ Thiên Châu biến hóa, vào một khắc này, Vân Triệt thu hồi thần thức, trong lòng khẽ nói, Hòa Lăng. Nhất thời ý chí của Hòa Lăng vào thẳng trong Trụ Thiên Châu, chỉ trong nháy mắt đã chiếm cứ một nửa ý chí không gian của Trụ Thiên Châu, không có dù chỉ một chút bài xích hay không phù hợp. Năm đó Thần Hy đã vô cùng tin tưởng nói, Hòa Lăng là tồn tại duy nhất có thể làm độc linh của Thiên Độc Châu. Đối với Trụ Thiên Châu, đối với tất cả huyền thiên chí bảo đều như thế. Vân Triệt mở to mắt, bàn tay chậm rãi rời khỏi Trụ Thiên Châu. Theo khóe miệng của hắn, thong thả nhếch lên, ngón tay chỉ về phương xa, trong miệng kêu lên một chữ vô cùng âm lệ tàn khốc. Giết! Dưới mệnh lệnh của ma chủ, trên dưới Trụ Thiên, kể cả các ma nhân đều hơi sửng sốt. Sau đó Diêm Tam kêu lên một tiếng sắc nhọn, đến gần như vỡ hồn. Hắn chợt bổ xuống, hai móng vung ra, trong nháy mắt xé nát vạn dặm không gian, cũng phá diệt vô số con cháu Trụ Thiên đang trong ngơ ngác. Thân là Diêm Tổ, tồn tại tối cao khiến đế hạng nhất, tồn tại tối cao khiến đế hạng nhất Bắc vực đều quỳ xuống gọi tổ tông. Giao thủ với huyền giả dưới thần chủ đều là hạ mình, giết những sinh linh còn sót lại của Trụ Thiên quả thật không khác gì chém dưa thái rau. Nhưng đối với ba Diêm Tổ hiện giờ mà nói, lời của Vân Triệt đó là thiên dụ không thể trái, tôn nghiêm tính là cái thá gì? Ầm ầm ầm, thế giới mới vừa bình yên không bao lâu, nhất thời bùng nổ lên vô số hắc ám phong bạo. Huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết, kêu khóc, vô tình đẩy Trụ Thiên giới, vốn cho rằng cuối cùng có thể thở dốc vào vực sâu hủy diệt càng sâu hơn. Cứu viện trông mong ngóng chờ, chậm chạp chưa đến. Người thủ hộ, Trụ Thiên trưởng lão đều đã diệt hết. Tài quyết giả và thần quân cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Trên dưới Trụ Thiên lại không nhìn thấy một chút ánh sáng. Ở trong hắc ám đáng sợ tới cực điểm bao phủ xuống, kể cả chạy trốn đã thành hy vọng xa vời không cách nào chạm đến. Mà trái lại, bên chỗ Phần Nguyệt này, tuy rằng Phần Nguyệt thần sử và Phần Nguyệt vệ có hao tổn, nhưng đám người thực nguyệt giả quan trọng nhất, bởi vì kiếp ma họa thiên thêm với ba Diêm Tổ tồn tại mạnh như dị đoan này, trong các thực nguyệt giả, trừ bỏ Quý Đạo Phiên bị thương nặng ra, những người khác ngược lại cơ bản, kể cả một chút trọng thương đều không nhìn thấy. Rõ ràng cảm giác được một nửa ý chí không gian kia của Trụ Thiên Châu bị chiếm cứ, lại trong nháy mắt tiếp theo, trơ mắt nhìn Trụ Thiên giới một lần nữa rơi vào luyện ngục. Hư ảnh của Trụ Thiên Châu như bị cuốn vào trong gió lốc, xuất hiện run run vô cùng kịch liệt. Vân Triệt, ngươi... Ha ha, ha ha ha. Trả lời nó lại là tiếng cười điên cuồng vô cùng tùy ý của Vân Triệt. Lúc cười điên cuồng, trong mắt hắn chẳng những không hề có áy náy vì nói không giữ lời ở ngay trước mặt mọi người. Ngược lại là khoái ý và trào phúng gần như dữ dằn. Ta như thế nào? Ta chính là ma chủ Bắc vực, chúa tể của tất cả ma. Trong mắt, trong miệng các ngươi chính là ma nhân ti tiện ác độc, mất sạch nhân tính. Ngươi lại dễ dàng tin tưởng lời hứa hẹn của một ma như thế. Ta còn tưởng rằng, thân là châu linh của Trụ Thiên Châu nên có bao nhiêu khôn khéo. Hóa ra, giống như Trụ Thiên lão cẩu kia, đều là thứ đầu đầy phân. Ha ha! Hư ảnh run run càng ngày càng kịch liệt. Có lẽ nó chưa bao giờ nghĩ đến, nó đã hóa thành Trụ Thiên Châu Linh, lại vẫn sẽ dao động cảm xúc đến mức độ như vậy. Cho dù khi nó còn sống, cũng chưa bao giờ tức giận như thế. Giọng nói của nó đã không có mơ hồ mà trầm thấp như nước đọng. Vân Triệt, ngươi vốn có thể còn có đường lui, hiện giờ không chỉ tay nhiễm máu tanh tội nghiệt, còn nuốt lời hứa hẹn trước mặt vạn linh đồng vực. Ngươi thật sự muốn bước bản thân đến cảnh giới trời đất không dung sao? Vân Triệt liếc mắt tuét miệng. Hả? Đây thật kỳ quái nha. Ta chẳng qua chỉ lấy phương thức năm đó, Trụ Thiên đối đãi với ta, đối xử lại với ngươi thôi. Sao ngươi lại tức giận chứ? Sao trời đất lại không dung rồi? Sương mù xám trắng lưu chuyển trong trụ Thiên Châu trở nên nóng nảy mà hỗn loạn. Hư ảnh kia dù sao chỉ là một hình chiếu, chân thân của nó trong trụ Thiên Châu hiển nhiên đã tức giận đến cực hạn. Giọng nói trầm thấp hơn cũng mang theo ai thán như ngày tận thế. Vân Triệt, lúc trước bản tôn tín nhiệm ngươi là tin tưởng bản tính dưới hắc ám của ngươi vẫn là thần tử như năm đó. Không biết cố tình hay vô ý, lời của nó đã biến mất hai chữ cứu thế ở trước thần tử. Năm đó, danh hiệu cứu thế thần tử này do trụ hư tử phong cho Vân Triệt, cũng gọi nhiều nhất, nóng bỏng nhất. Lúc này, mấy năm ngắn ngủi, lương thiện trong lòng ngươi thật sự đã ma diệt đến tận đây sao? Vân Triệt giống như nghe được câu chuyện cười cực lớn, cười đến hai má run run. Lương thiện, ngươi cũng xứng nói ra hai chữ đó với ta. Trụ thiên ngươi cũng xứng nói ra hai chữ đó với ta. Trụ thiên châu linh, Vân Triệt cười lạnh. Thứ lương thiện này, năm đó ta có nhiều lắm. Nhiều đến quả thật buồn cười. Là các ngươi dựng cờ hiệu chính đạo, dùng phương thức tùy tiện nhất, xấu ác nhất gạt bỏ từng chút một toàn bộ khỏi trên người ta. Vân Triệt trừng lớn đôi mắt u ám. Hiện giờ ta bị các ngươi ép thành ma quỷ, các ngươi lại hỏi ta lương thiện của ta đi đâu. Ta cũng muốn biết, chúng nó đi đâu, đi đâu. Nhiều lời vô ích, hơn nữa ngươi cuồng vọng quá sớm. Hư ảnh của trụ Thiên Châu Linh đang chậm rãi nhạt đi. Vào lúc này, giọng nói cũng mang theo vài phần trào phúng nhàn nhạt. Ngươi thật sự cho rằng bản tôn sẽ dễ dàng tin hết lời của ngươi nói như vậy sao? Nếu như ngươi rút lui, bản tôn sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nhưng ngươi phai mở lương tri, nói không giữ lời, vậy đừng trách bản tôn vô tình. Giọng nói vừa dứt, ý thức của nó cấp tốc quay về. Trong trụ Thiên Châu nhất thời cuốn lên sương trắng. Ý chí của trụ Thiên Châu đột nhiên hóa thành gió lốc linh hồn vô cùng đáng sợ, đánh về phía linh hồn mới chiếm cứ một nửa ý chí không gian kia. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.